Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1728, không mời mà tới. Ở đây hơn 10 vị cơ gia thánh hoàng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần chẳng những có được song trọng huyết mạch, còn luyện hóa thủy tổ huyết mạch, làm sao có thể chứ? Ngươi là như thế nào làm được? Cơ gia thủy tổ huyết mạch từ nơi nào được đến? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hơn 10 vị thánh hoàng liền bắt đầu truy vấn. Dương Trần cười một tiếng, nói, hiện tại hai tộc tỷ thí ngay lập tức đem muốn mở ra. Ta đề nghị các ngươi, trước đem ta áp tải cơ gia tương đối tốt, bởi vì như thế nào xử quyết ta, cũng không phải các ngươi những này thánh hoàng có thể làm quyết định. Hơn 10 vị thánh hoàng mặt tối sầm, đây rõ ràng là xem thường bọn hắn, nhưng lại không thể nào phản bác, chỉ có thể trước đem trên việc này báo cho gia chủ cơ gia. Chốc lát sau, một đầu tin tức liền thở hổn hển tới, nhanh chóng đem Dương Trần đưa về cơ gia, không được thương nó nửa sợi lông. Đông đảo thánh hoàng đắc đắc đến tin tức này, khẽ chau mày, bọn hắn vốn đang định cho Dương Trần điểm nhan sắc nhìn một cái. Chí ít thêm nó tu vi phong ấn, có mệnh lệnh này, cũng không dám từng có phân cử động, trực tiếp đem Dương Trần mang về cơ gia. Thời khắc này cơ gia người đông nghìn nghịt, vô số đệ tử đằng không mà lên, nhìn về phía phương xa truyền tống trận. Bởi vì bọn hắn vừa mới biết được, Dương Trần đã bị tóm, ngay tại áp giải trên đường trở về, tiểu tử này rốt cục bị bắt. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, hắn bộ dáng chật vật, vừa vặn Dương gia đội ngũ vừa tới, lễ vật này, không còn gì tốt hơn. Cơ gia đám người, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mà vừa mới đạt tới cơ gia không lâu người của Dương gia cũng là mỉm cười, đối với dạng này kết quả, hết sức hài lòng. Ông, tại hai tộc đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, xa xa truyền tống trận, bỗng nhiên hiện ra trận pháp quang mang, lập tức liền có vài chục đạo thân ảnh nổi lên, để bọn hắn khẽ giật mình chính là, trong đội ngũ thân ảnh tuổi trẻ, hăng hái, không có nửa điểm bị tập nã xu hướng suy tàn. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói, không nghĩ tới ta tại trong lòng các ngươi như vậy được hoan nghênh. Lại đều đi ra nghênh đón, chúng đệ tử nghe chút, giận không chỗ phát tiết, biến thành tù nhân còn lớn lối như thế. Chư vị tiền bối, ta đề nghị trước hết để cho tiểu tử này ăn chút đau khổ. Vì bắt hắn, chúng ta có thể tổn thất không ít đồng bào. Bọn hắn nhao nhao ôm quyền, hướng cơ gia thánh hoàng chờ lệnh. Người sau bọn họ nghe vậy, cũng là rất muốn đáp ứng. Có thể gia chủ lên tiếng, không được thương tới Dương Trần một sợi lông, việc này trong tộc sẽ cho chúng ta một cái hài lòng đáp án. Cơ gia thánh hoàng chỉ có thể trả lời như vậy. Chúng đệ tử nghe chút, khẽ chau mày, đó căn bản không phải bọn hắn muốn đáp án. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lên ha hà, nói, song trọng huyết mạch, quả nhiên có chút tác dụng. Đệ tử cơ gia ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận cảm ứng lật một cái, sắc mặt không khỏi biến hóa, theo sát lấy liền có ngập trời tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Hắn có được cơ gia huyết mạch? Song trọng huyết mạch, sao lại có thể như thế đây? Đám người kinh hãi. Bọn hắn nhận biết bên trong, hai tộc kết hợp hậu duệ, căn bản không có khả năng thức tỉnh song trọng huyết mạch. Có thể Dương Trần là thế nào làm được? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần cũng là bị một chúng thánh hoàng cường giả đưa đến trung tâm trong cung điện. Sau đó hơn 10 vị thánh hoàng liền rút lui. Dương Trần ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt một vòng. Phát hiện nơi này hết thảy có 11 vị cường giả. Có hai tên hắn hết sức quen thuộc. Trong đó trên chủ tọa, tự nhiên là cơ gia chi chủ cơ Tuyên Thịnh. mà ở bên trái trên chỗ ngồi là Cơ Gia 5 vị trưởng lão, phía bên phải 5 cái chỗ ngồi thì là Dương Gia Thánh Hoàng. Dương Trần ánh mắt tại Dương Gia Thánh Hoàng trên thân dừng một chút. Ở trong đó cuối cùng nhất người, hắn hết sức quen thuộc, chính là lúc trước xuất lĩnh Dương Gia Thánh Hoàng tiến vào Lôi tộc lãnh địa Dương Gia Cửu Tổ. Như vậy còn lại 4 vị cũng hẳn là Dương Gia Chi Tổ. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó chính là cười nhạt một tiếng, nói: "Chư vị trưởng bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Ở đây cường giả tất cả đều nhướng mày. Khoảng cách Dương Trần gần nhất Dương Gia Cửu Tổ thì là hừ một tiếng, cuồng bạo thánh hoàng uy áp giống như là biển gầm nghiền ép hướng Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là bộ vị mà thay đổi. Trên thân song trọng huyết mạch bỗng nhiên chấn động, ngập trời hào quang màu tím tùy theo bạo phát đi ra, cùng uy áp này chống lại đứng lên. Ở đây cường giả thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bọn hắn có thể cảm ứng được huyết mạch này khí tức đích đích xác xác có được thủy tổ ba động. Dương Gia Cửu Tổ thì là giật mình không thôi, phát hiện bằng vào phổ thông thánh hoàng uy áp căn bản không làm gì được Dương Trần, chỉ có thể đem toàn bộ tu vi đều vận chuyển lên đến. Lúc này mới khiến cho người sau rên khẽ một tiếng, hắn cũng theo đó dừng tay. Hiện trường lâm vào trong yên tĩnh. Cầm đầu Cơ Tuyên Thịnh trầm ngâm một lát, nói: "Chư vị đều nói đi, xử trí như thế nào kẻ này?" Dương Gia Cửu Tổ mở miệng nói: "Rút ra thần cấp huyết mạch, trở lại như cũ thủy tổ chi huyết, để sau đem nó gạt bỏ, để hai tộc kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng." Còn lại Dương Gia cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu nói: "Như thế tốt lắm, bất quá, coi như hai tộc kế hoạch thất bại, cũng có thể bằng vào thủy tổ huyết mạch, vững chắc thập đại thế lực địa vị." Cơ Gia cường giả bên trong cũng có 2 tên nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng, nhưng mặt khác 3 vị cường giả lại nhíu mày, nói: "Làm như vậy cũng không tránh khỏi quá thất vọng đau khổ một chút. Lúc trước chúng ta đã ngộ sát hai tộc mấy vạn hậu duệ, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa." "Đúng vậy a, chúng ta nên bồi dưỡng Dương Trần mới là, để hắn dung hợp hai tộc huyết mạch, dùng cái này đền bù lúc trước phạm vào sai lầm." Dương Gia cường giả nghe chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phản bác: "Không nên quên, vì lần này kế hoạch, chúng ta đã mưu đồ hơn mấy vạn năm, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, các người ai cũng rõ ràng, bây giờ nói lời hay hữu dụng không? Tiểu tử này tu vi hiện tại bất quá thần vương thất trọng mà thôi, chờ hắn đột phá đến tôn giả cần 1000 năm hay là 1 vạn năm, đợi đến lúc kia Dương Gia cùng Cơ Gia đã sớm bị thay vào đó." Cơ Gia phản bác 3 vị cường giả trầm mặc, toàn bộ đại điện cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chủ vị Cơ Tuyên Thịnh thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói: "Nếu như thế, vậy liền các loại huyết luyện vực mở ra thời khắc, trước mặt mọi người rút ra Dương Trần huyết mạch, dạng này cũng coi như cho hai tộc tất cả mọi người một cái công đạo." Dương Gia cường giả nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, tán thành nói: "Như vậy rất tốt." Cơ Gia cường giả thấy là gia chủ ra lệnh, cũng đều không có phản bác. Dương Trần từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn hiện tại rốt cục triệt để biết được, tại hai tộc lợi ích trước mặt, hắn căn bản không đáng để lo. Đừng nói là hắn, liền xem như thập tổ nhất mạch, Dương Gia cũng bỏ được đem lão thập nhục thân giao ra. Dương Gia cửu tổ thanh âm băng lãnh bỗng nhiên truyền vang mà ra: "Thập tổ cũng không muốn cùng các ngươi làm bạn." Dương Trần cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Dương Gia cửu tổ trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn tức giận, vừa nghĩ tới Dương Trần lập tức liền muốn bị gạt bỏ, liền châm chọc nói: "3 ngày qua đi, là tử kỳ của ngươi. Dương Trần đi vào bên ngoài đại điện sát na, liền bị mấy tên thánh hoàng cường giả ngăn lại đường đi. Hắn cũng không làm chống cự, đi theo mấy tên thánh hoàng, đi vào một chỗ phòng xá bên trong. Như vậy lặng chờ 3 ngày, hắn liền đứng dậy rời đi phòng xá. Trong chốc lát, một cỗ nóng nảy không khí, giống như là biển gầm đập vào mặt. Hai tộc tỉ thí, thật đúng là náo nhiệt a. Dương Trần hít một hơi, liền ngay cả trong không khí đều có lửa nóng khí tức. Sau đó, hắn tại mấy tên thánh hoàng áp giải phía dưới, đi vào cơ gia một chỗ quảng trường. Thời khắc này quảng trường đã kín người hết chỗ. Vô số cơ gia cùng Dương gia đệ tử, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Theo Dương Trần đến, hiện trường yên tĩnh một chút. Đi theo liền có diễu cợt thanh âm truyền vang mà ra. Không nghĩ tới tại huyết luyện vực mở ra trước đó, còn có một đạo món ăn khai vị. Ha ha, có thể tận mắt nhìn thấy tiểu tử này bị rút ra huyết mạch, thật sự là một chuyện may lớn. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Dương Trần nghe nói những này tiếng cười, lại là lơ đễnh. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, nơi đó có một tòa hoa lệ khán đài, bị chia làm 10 cái khu vực, hiển nhiên là đối ứng huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực. Trong đó cơ gia cùng Dương gia khu vực, Dương Trần gặp được không ít tục nhân, mà chân chính làm hắn lông mày dương lên, lại là một vị lão đạo lỗ mũi trâu. Không nghĩ tới Mạc lão đạo lại cũng có thể xuất hiện tại loại trường hợp này. Xem ra thân phận của hắn rất không bình thường a. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Mạc lão đạo nhìn thấy Dương Trần sát na, lập tức nhảy dựng lên, hô lớn: "Dương Trần là sư đệ ta, muốn xử quyết hắn, trước tiên cần phải hỏi một chút sư phụ ta." Dương gia cửu tổ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nếu là không muốn bị liên lụy, tốt nhất thành thật một chút." Dương Trần gặp Mạc lão đạo còn đang vì chính mình tranh thủ sinh cơ, không khỏi cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Thánh Hỏa Tông phương hướng. Lúc này gặp được lấy xảo trá lấy xưng hỏa nha đạo nhân, cùng một vị dị thường thân ảnh quen thuộc, Nhược Yên. Dương Trần trong mắt lóe ra tinh quang, hắn không nghĩ tới Triệu Nhược Yên vậy mà lại tới đây. Thời khắc này Triệu Nhược Yên dị thường lo lắng, không ngừng sử dụng truyền tin ngọc giản, có trả lời chắc chắn, lại là 10 phần hỏng bét. Sau đó nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, thề một khi Dương Trần nhận uy hiếp tính mạng, nàng sẽ lấy cái chết phản kháng. Lúc này, một tiếng chửi mắng từ một cái khác khu vực vang lên: "Các ngươi bọn này cái thứ không biết xấu hổ, dám như vậy khi dễ ta Trần ca, chờ ta ngày sau mạnh lên, nhất định phải tìm các ngươi tính sổ sách." Dương Trần thuận thanh âm nhìn lại, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, chính trông thấy Hầu Vân Lai một mặt tức giận, ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn, lại gặp được Ngọc Kim Đan Hoàng bọn người. Dương gia, Cơ gia, Lôi tộc, Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện, Trận Thiên Điện, Khí Vũ Điện, Tề gia, Sở gia, Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực, tề tụ một đường. Ha ha, ngay lúc này, cười to một tiếng, bỗng nhiên từ cơ gia bên ngoài vang lên: "Xin thứ cho tán tu liên minh không mời mà tới." Tiếng cười vừa mới rơi tất, liền có một nhóm 10 người xuất hiện ở ngoài cơ gia. 10 người này khí tức trên thân đều là vượt qua Dương gia cửu tổ, mang trên mặt hung tàn ý cười. Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn về phía 10 người kia. Hắn không ngờ rằng tán tu liên minh dám như vậy rêu rao. Cơ gia cùng Dương gia đệ tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên biết tán tu liên minh là bọn hắn kình địch lớn nhất. Cơ Tuyên Thịnh chau mày, lạnh lùng liếc nhìn tán tu liên minh 10 người, nói: "Thật có lỗi, nơi này không có vị trí của các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,